Bất Diệt Long Đế, chương 3389, lấy giỏ trúc mà múc nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất cứ chuyện gì đều có nhân quả, không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh, hung thú tiên thú bạo động khẳng định cũng là có nguyên nhân, chỉ là Lục Ly không làm rõ ràng được nguyên nhân thôi, hắn cũng không có thời gian không tâm tình đi tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có Tử Hề mở đường, bất kỳ cái gì hung thú tiên thú đều không đủ vi lự, luôn không khả năng có đại viên mãn cấp bậc tiên thú. A, cái này cấp bậc tiên thú quá ít, toàn bộ tiên vực cũng liền mấy cái, còn có một cái còn trở thành đông cảnh chi vương. Một đường tiến lên, hao tốn hơn 2 tháng thời gian, các nàng thành công xuyên qua hung thú tiên thú bạo động khu vực. Lục Ly nhìn một chút địa đồ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cự ly thần khải thành không xa, giống như thuận lợi cũng liền 3-4 tháng thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên này cũng nhanh đến đông cảnh khu vực hạch tâm, bên này hẳn không có như vậy loạn đi, dù sao tới gần đông cảnh chi vương cư trú khu vực. Lục Ly cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng không muốn tại tao ngộ loạn cục, hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả truy sát. Sở dĩ cùng nhau đi tới hắn càng thêm điệu thấp, trên đường gặp phải thành trì hắn cũng không dám đi vào, mà lại phàm là đại sơn đại lĩnh đại hà đại uyên hắn đều không tới gần. Hắn rất rõ ràng Sở Việt là loại này địa phương, vượt dễ dàng ẩn núp lão ma. Nhất là loại kia động thiên phúc địa loại hình, thiên địa linh khí nồng đậm địa phương hắn càng là sớm lách qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí cường giả ẩn thân địa phương khẳng định là thiên địa linh khí nồng đậm, hoặc là âm trầm kinh khủng địa phương, bình thường dãy núi nhỏ bọn hắn khinh thường tại ẩn thân, căn bản chướng mắt. Lo liệu cái quan điểm này, Lục Ly đoạn đường này đi tới rất thuận lợi, mặc dù cũng tao ngộ một chút võ giả, còn có một số hung thú tiên thú, nhưng đều chưa từng xuất hiện nguy hiểm cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần nữa đi về phía trước hơn 2 tháng, cự ly thần khải thành gần vô cùng, Lục Ly lần nữa tao ngộ một lần nguy cơ. Hắn đi ngang qua một tòa hồ nhỏ, vốn cho rằng cái này hồ nhỏ cái gì cũng không có, nhưng ở hắn bay qua hồ nhỏ đương thời mặt nước hồ đột nhiên cuộn tất cả lên. Có tiên thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ giật mình, hắn cảm giác toàn thân đều bị nước hồ cuốn lấy, hồ nước này biến thành một sợi dây leo, muốn đem hắn cuốn lấy hướng xuống lạc. Hắn thần niệm hướng xuống mặt quét tới, phát hiện đáy hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, trong nước xoáy có nồng đậm thú uy. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không có đi mạo hiểm, thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, sau đó hắn thôi động đại đạo chi ngân đi dò xét tình huống bên ngoài, hắn phát hiện vòng xoáy bên trong xuất hiện mười mấy cây xúc tu, kia trên xúc tu còn có con mắt khoảng chừng mười mấy ánh mắt. Cái này xúc tu tại phụ cận tìm kiếm một phen, sau đó trên xúc tu thế mà toát ra liên tục sương mù màu lục, đem trọn tòa hồ nhỏ đều cho bao phủ đi vào, kia nước hồ cũng kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành từng cái tiểu thú, tại bốn phía bay múa tựa hồ đang tìm kiếm Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tiên thú linh trí rất cao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly thấy âm thầm ngạc nhiên, cũng không vội, dù sao liền tại bên trong đợi, chờ lấy tiên thú triệt để yên tĩnh lại nói. Cái này tiên thú kiên nhẫn 10 phần, trọn vẹn dày vò nửa ngày mới biến mất, đáy hồ vòng xoáy cũng đã biến mất, kia tiên thú biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vẫn là không có động, lại đợi đại nửa ngày sau, hắn thân thể lóe lên ra, mà lại tiến vào tiềm ẩn trạng thái, nhanh chóng hướng nơi xa bay lượn mà đi. Rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly vừa ra tới, nước hồ tự cuồn cuộn tiếp lấy kia xúc tu cũng ló ra, như thiểm điện hướng Lục Ly bên kia triền đi. Lục Ly cắn răng thả ra thần hành thuật, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, chớp mắt tự biến mất tại phương xa. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tia xúc tu biến mất, nước hồ lại tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái kỳ dị thân ảnh, có chút mơ hồ, hắn nhìn qua Lục Ly biến mất phương hướng, thở dài. Cái này nhân tộc thực lực rất yếu, lại có được quái dị như vậy thần thông, đáng tiếc không có bắt lấy, nếu không là vật đại bổ a, Lục Ly đã thả ra thần hành thuật tự nhiên là sẽ không dừng lại, hắn cực lực thôi động đại đạo chi ngân một đường toàn lực cảm giác, đồng thời hắn thả ra thần dịch thuật lại ngụy trang thành vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả. Đương nhiên, hắn cũng không dám ở trên không trung phi hành, mà là sát mặt đất phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoạn đường này rất thuận lợi, Lục Ly đi về phía trước gần nửa canh giờ, đuổi đến không biết bao xa con đường, hắn phát hiện cự ly thần khải thành không xa, mà bên này quân sĩ trinh sát trở nên nhiều hơn, hắn mới ngừng lại được. hắn tiến vào pháp giới nghỉ ngơi, nội tâm của hắn có chút kích động, lập tức liền muốn đến Thần Khải Thành, hắn hy vọng Lục Tiểu Bạch không nên chạy loạn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng chừng pháp giới bên trong nghỉ ngơi hơn một ngày thời gian, Lục Ly tựu ra, nhanh chóng hướng Thần Khải Thành xuất phát. Kể bên này trinh sát võ giả hoàn toàn chính xác nhiều rất nhiều, các loại chủng tộc đều có, Lục Ly thận trọng tránh đi, chỉ muốn vụng trộm sờ sờ chui vào thành nội tìm tới Lục Tiểu Bạch. Hắn vận dụng thần ẩn thuật, bình thường trinh sát căn bản không phát hiện được hắn, hắn nhẹ nhõm một đường tiến lên, hao tốn nửa cái thời gian hắn đứng ở Thần Khải Thành phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, hắn thật dài phun ra một hơi, hắn đứng tại một tòa núi nhỏ phía trên, nhìn xa xa kia một tòa cự đại thành trì, trên mặt hắn đều là vẻ vui mừng. Theo thiên loạn tinh vực xuất phát, đến Nam Cảnh, xuyên qua Nam Cảnh, lại vượt ngang Đông Cảnh, đoạn đường này đi tới có thể nói là thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như không phải hắn có được pháp giới cùng thần ẩn thuật thần hành thuật, hắn khẳng định đi không được xa như vậy, đừng nói xuyên qua Đông Cảnh, Nam Cảnh muốn xuyên qua đều huyền. May mà hết thảy cực khổ đều đi qua, hắn rốt cục đứng tại Thần Khải Thành ở ngoài, lập tức sẽ nhìn thấy Lục Tiểu Bạch, nếu như là Tiểu Bạch vậy hắn chuyến này tự viên mãn, hắn cũng không cần lo lắng đường trở về. Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử, muốn an bài hắn hồi trở lại thiên loạn tinh vực cái này còn không đơn giản sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly không gian thần khí lóe lên, hắn đem quỷ đạo nhân phóng ra, sau đó mi tâm quang mang lấp lánh, hắn đem quỷ đạo nhân hồn ấn còn đưa hắn. Quỷ đạo nhân tiếp nhận hồn ấn, trên mặt lộ ra vẻ vui thích khôi phục tự do thật tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Lục Ly giới chỉ lấp lánh, lấy ra 5 cây tại Diễm Hoàng trong mộ đạt được đỉnh cấp thần dược, hắn đưa đi qua nói. Quỷ đạo nhân, đoạn đường này đến ngươi tổn hao rất nhiều thi hoàng, những này xem như bồi thường cho ngươi. Tốt ta đến Thần Khải Thành, trả lại tự do của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi đó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần dược này, quỷ đạo nhân nhìn lướt qua, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn sống nhiều năm như vậy cũng coi là kiến thức rộng rãi, như thế nhiều năm phân siêu cấp thần dược hắn thật không có gặp qua, cái này 5 cây thần dược có thể nói giá trị liên thành a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ chủ nhân, hắn theo thói quen còn xưng hô chủ nhân, Lục Ly khoát tay áo nói. Tốt ngươi đi đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tạ đại nhân, quỷ đạo nhân thật sâu khom người xuống làm lễ tại tiên vực gặp nhiều bội bạc, gặp nhiều quỷ mị võng lượng, Lục Ly như thế tuân thủ uy tín hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Ly cũng coi là một cỗ thanh lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không dám dừng lại, vạn nhất Lục Ly thay đổi chủ ý đâu, hắn thân thể lóe lên biến mất tại nơi xa. Lục Ly thần niệm hướng không gian thần khí bên trong nhìn lại, Tử Hề còn tại ngủ say bên trong, đoán chừng còn muốn mấy tháng mới có thể tỉnh lại. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó biến hóa một cái ngoại hình, ngụy trang thành một cái thánh hoàng trung kỳ hướng Thần Khải Thành cửa thành đi đến, cửa thành có một đội quân sĩ, thanh nhất sắc đều là thánh hoàng tại thủ vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đi đến cửa thành bị cản lại, thủ vệ hỏi Lục Ly muốn làm bài, Lục Ly nào có lệnh bài, hắn cười nói muốn bắt thiên thạch mua sắm lệnh bài, một người quân sĩ lại vung tay lên nói. Lệnh bài vô pháp mua sắm, không có lệnh bài không được đi vào, đi ra nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ giật mình, thiên thạch không thể mua sắm lệnh bài kia là như thế nào phát ra đâu, hắn vạn dặm xa xôi đến bên này, còn không thể nào vào được Thần Khải Thành, đây không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.